Sổ tay thức tình tình yêu đích thực. Chương 21, ngoại truyện Hương Hoa Sơn Chi, tình yêu lặng thầm 8, N. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù biết Âu Dương Hạo không phải người dễ giận mà bỏ mặc mình, nhưng câu nói đó chẳng khác nào phủ nhận tình cảm chân thành của đối phương. Điều này khiến Châu Miểu cảm thấy áy náy và chột dạ chớ trêu thay. Trực giác của Âu Dương Hạo lại rất nhạy bén. Châu Miểu còn chưa kịp mở lời thì anh đã lên tiếng trước, thở dài như vừa hiểu ra điều gì. À, anh biết rồi. Hóa ra, em vẫn chưa tin anh, đúng không? Châu Miểu, cậu không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận. Thấy phản ứng của cậu, biểu cảm của Âu Dương Hạo lập tức thay đổi. Gương mặt anh nhăn lại, giọng nói đầy ấm ức. Được rồi, em không tin anh, em vẫn không tin anh. Âu Dương Hạo hít sâu, như cố nén cơn giận, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào, tức tối. Không sao cả, anh biết đây không phải chuyện một sớm một chiều. Dù sao cả đời cũng rất dài, chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh tất cả. Nhưng phải có điều kiện, em phải vô điều kiện chấp nhận anh. Nói đến đây, giọng anh trở nên nghẹn ngào, cả người run rẩy. Có lẽ cảm xúc từ lần cãi nhau trước vẫn chưa nguôi, giờ lại bị tổn thương lần nữa. Ngực anh phập phồng mạnh, cảm run lên, giọng nói khàn đi. Em tuyệt đối không được bỏ rơi anh nữa. Tuyệt đối không, vừa dứt lời. Âu Dương Hạo dường như không thể kìm nén cảm xúc, bật khóc thành tiếng, nước mắt rơi lã chã. Vừa lau nước mắt, anh vừa nức nở nói. Em không ở bên cạnh anh, làm sao em biết anh nói được là làm được. Em phải luôn ở bên cạnh anh mới thấy anh thật lòng muốn thay đổi, muốn cùng em sống hết đời. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, chỉ cần em cho anh cơ hội. Nhìn Âu Dương Hạo khóc đến mức này, Châu Miểu bất lực thở dài. Ha, em thật sự hết cách với anh. Cậu mềm lòng, đưa tay nâng mặt Âu Dương Hạo lên, dùng ngón tay lau đi nước mắt đang ướt đẫm trên gương mặt anh. Thấy anh vẫn còn nghẹn ngào, Châu Miểu nhẹ giọng nói. Đừng khóc nữa, không phải đã bảo phải trưởng thành hơn sao? Sao lại thay đổi sắc mặt nhanh hơn cả lật sách thế này? Không ngờ một câu của Châu Miểu lại như ngọn lửa đổ thêm dầu, khiến Âu Dương Hạo lập tức kích động. Anh vừa khóc vừa tức giận, nức nở nói. Anh đã nói rồi, anh sợ em bỏ rơi anh. Anh không chịu nổi việc không có em bên cạnh. Đương nhiên chỉ một chút thôi là đủ khiến anh phát điên. Thế mà em còn nói mấy lời như vậy. Bảo anh làm sao không sốt ruột, làm sao không đau lòng được chứ. Giọng nói ngắt quãng, từng câu đều bị nghẹn lại bởi tiếng khóc. Nước mắt không ngừng chảy xuống, thân thể Âu Dương Hạo còn run lên từng hồi. Nhìn anh đau khổ như vậy, Châu Miểu hoàn toàn không còn cách nào đấu khẩu với anh nữa. Bất đắc dĩ, cậu nhẹ nhàng vuốt mặt anh, vỗ vai trấn an. Được rồi, là em nói sai. Em chỉ là chưa quen và chưa nghĩ thông suốt ngay. Được chưa, những gì anh nói, em đều đồng ý, được không nào? Âu Dương Hạo ngước đôi mắt đỏ hoe, chiếc mũi sưng đỏ lên nhìn Châu Miểu. Anh nắm lấy tay cậu, giọng run rẩy, nghẹn ngào. Nhưng, đây là chuyện cả đời. Châu Miểu với tay lấy một tờ giấy trên bàn trà, lau nước mắt cho Âu Dương Hạo, dịu giọng đáp. Đúng, đúng, em biết mà, là chuyện cả đời. Âu Dương Hạo giữ chặt tay Châu Miểu, áp lên mặt mình, rụi rụi như tìm chút an ủi. Anh khóc thêm một lúc, tuy vẫn còn nghẹn ngào nhưng cảm xúc đã bình tĩnh hơn nhiều. Anh thật sự thích em, Châu Miểu. Tin anh đi mà. Châu Miểu nhìn anh, không khỏi mềm lòng, nhẹ nhàng nói. Em tin anh, em cũng thích anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sẽ không đi đâu cả, sẽ đợi anh chứng minh cho em thấy, khiến em an tâm. Được không? Âu Dương Hạo gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Được, được, nhưng trước khi Châu Miểu kịp thở phào nhẹ nhõm, Âu Dương Hạo bất ngờ ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào ngực cậu. Giọng nức nở nhưng vẫn mang chút hờn dỗi. Nhưng em làm anh đau lòng, Châu Miểu. Em phải ôm anh, an ủi anh đi. Âu Dương Hạo giống như một miếng kẹo cao su dính chặt, lại còn hay làm nũng. Nhưng Châu Miểu không thể phủ nhận lỗi sai của mình, chỉ có thể giơ tay ôm lại anh, nhẹ nhàng vỗ lưng và gáy. Thấy anh vẫn còn sụt sịt, Châu Miểu không nhịn được châm chọc. Gấp cái gì mà làm loạn thế này, ngu ngốc. Vậy thì sao? Em chính là bị một tên ngu ngốc thích đến mức không buông được. Âu Dương Hạo cứng đầu đáp, càng ôm chặt Châu Miểu hơn. Thích em, rất thích em, Châu Miểu bất đắc dĩ cười. Cả đêm nay anh tính nói bao nhiêu lần, nói mãi không thấy phí lời à. Có lẽ Châu Miểu không nhận ra, nhưng lúc này cậu đang đặc biệt dịu dàng. Từ lâu, ngoài bản thân mình, cậu chưa từng đối xử với ai như thế. Đây mới là con người thật của cậu. Âu Dương Hạo cọ cọ vào ngực Châu Miểu, giọng vẫn còn nghẹn ngào nhưng đầy kiên quyết. Anh không quan tâm đâu, anh yêu em, nên muốn nói mãi. Cả đêm nay, anh muốn ngủ với em. Nghe xong câu đó, Châu Miểu vươn tay chọc nhẹ vào cằm Âu Dương Hạo, đáp. Đồ đạc của anh em gửi hết rồi, vậy anh mặc áo ngủ của em cũng được, không thì để anh ra cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua mới. Âu Dương Hạo nói, ngẩng đầu lên, cằm chống vào ngực Châu Miểu, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rành rọt. Hoặc là em qua chỗ anh ngủ, nếu không, để anh về lấy đồ rồi quay lại đây nhé. Mua đi, mấy cách kia đều phiền phức. Châu Miểu cúi đầu nhìn Âu Dương Hạo, bàn chải đánh răng. Khăn mặt của anh cũng nên thay rồi. Khăn mặt em vừa mua mới, anh lấy mà dùng. Âu Dương Hạo bỗng nhiên bật cười. Ha, ha ha, đôi mắt anh híp lại thành một đường cong nhỏ, vừa cười vừa đáp lời. Được, nụ cười ấy, dù đôi mắt vẫn còn vương chút nước mắt, lại sáng rực dưới ánh đèn, tựa như chứa đựng cả ngàn vì sao. Châu Miểu nhìn đến sững người, dáng vẻ Âu Dương Hạo thì đàn ông, nhưng cảm xúc lại chưa hoàn toàn ổn định. Thỉnh thoảng, anh vẫn thở dồn dập, dáng vẻ trưởng thành xen lẫn chút hỗn loạn. Cảnh tượng này, kỳ lạ thay, lại khiến Châu Miểu phải thừa nhận rằng anh thật đáng yêu, thậm chí còn khiến người khác muốn hôn một cái. Ý nghĩ bất chợt ấy khiến Châu Miểu khựng lại. Cậu không ngờ bản thân lại có phản ứng vượt khỏi kiểm soát như vậy. Nhưng thói quen kiềm chế cảm xúc đã nhanh chóng giúp cậu đè nén được, kéo theo đó là cảm giác ngượng ngùng không nói thành lời. Nhanh như vậy đã muốn sa ngã, điên thật rồi, Châu Miểu, Âu Dương Hạo bất ngờ gọi tên cậu, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Châu Miểu, như đang suy nghĩ điều gì, rồi nhỏ giọng nói. Em biết không, anh nghe nói, nếu đã rơi vào lưới tình, thì dừng lại rất khó, nhưng, có thể thử bằng cách hôn môi. Châu Miểu sững người, mặt thoáng chốc nóng lên, cậu né ánh mắt của Âu Dương Hạo, cố gắng đáp qua loa. Ừ, thật sao? Cậu không trả lời thẳng, nhưng thực ra, cậu hiểu rõ ý tứ của Âu Dương Hạo. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Châu Miểu im lặng, còn Âu Dương Hạo cũng không nói thêm lời nào, chỉ tiến thẳng bằng hành động. Anh chống tay lên sofa, áp sát Châu Miểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Miểu bị đẩy ngã xuống sofa, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Thật đáng sợ, Châu Miểu nghĩ, khi lưng chạm sofa, bản năng tự vệ chưa hoàn toàn được gỡ bỏ đột ngột bùng lên. Cả người cậu cứng đờ, nhận ra điều đó, Âu Dương Hạo lập tức dừng lại, giọng dịu dàng. Châu Miểu, chịu được không? Nếu không chịu được, cứ nói với anh sẽ dừng lại. Châu Miểu ngẩng lên nhìn Âu Dương Hạo. Từ góc độ này, ánh đèn trên trần soi xuống, bóng lưng rộng lớn của Âu Dương Hạo gần như che khuất ánh sáng, tạo thành một màn bóng tối phủ lên cậu. Dáng vẻ của anh lúc này hoàn toàn khác ngày thường. Cảnh tượng ấy giống như một chất xúc tác, làm cảm giác mơ hồ nhưng đầy ái muội trong lòng Châu Miểu trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Thật ra, cơ thể cậu không hoàn toàn phản kháng. Chỉ là, được, có thể thử xem. Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng không khỏi ngượng ngùng. Âu Dương Hạo cười nhẹ, đáp ngắn gọn. Được, rồi anh cúi xuống, dù đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khoảnh khắc đó, sự bùng nổ cảm xúc vẫn khiến Châu Miểu gần như không chịu nổi. Âu Dương Hạo hỏi, chịu được không? Đúng là không thừa, những tưởng tượng và khát vọng hóa thành hiện thực, cảm giác ấy mãnh liệt đến mức Châu Miểu không thể không thừa nhận mình đang dần bị cuốn trôi. Trong phút chốc, những nỗi sợ và rào cản trong lòng Châu Miểu bị phá vỡ từng chút một, tan biến mà cậu không hay biết. Thật đáng chết, như một kẻ bị tình yêu làm mờ mắt, chẳng còn chút kiên cường nào. Châu Miểu không nhịn được tự mắng bản thân, phòng tuyến tâm lý của cậu sụp đổ quá nhanh, nực cười đến mức. Có lẽ cũng không khá hơn chuyện Âu Dương Hạo trong một đêm. Đạp đổ cửa tủ là bao, có lẽ Âu Dương Hạo chính là khắc tinh mà trời cao cố tình phái đến để đối phó cậu. Người này cứ nhắm thẳng vào sự bối rối và yếu điểm của cậu mà tấn công, khiến cậu không còn cơ hội củng cố lại rào chắn của mình. Nhưng dù vậy, trận đấu này vẫn chưa đi đến hồi kết, bầu không khí vẫn tiếp tục nóng bỏng, như chưa muốn hạ màn. Âu Dương Hạo kẻ cuồng gym nửa đùa nửa thật lên tiếng. Em cũng nên tập thể hình cùng anh đi. Châu Miểu xấu hổ đến mức không nói nên lời. Nhưng khi nhìn vẻ mặt mong chờ của Âu Dương Hạo, cậu lại không nỡ từ chối. Hỏng thật rồi, trong đầu, cậu đã có thể mường tượng ra cảnh ngày sau bị Âu Dương Hạo quấn lấy, khó đối phó đến mức nào. Và điều đáng sợ nhất là, cậu chẳng có chút biện pháp nào với anh cả. Cách Trương.